Chào mừng các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 14. Hồi thứ 39. Những bảo vật kỳ lạ trong ngôi cổ mộ. Tâm ý đã quyết định, chàng không do dự liền tìm chỗ sạch sẽ ngồi dựa lưng bên ngôi mộ. Chàng phóng mắt nhìn ra xa, thấy gò đống ngổn ngang trùng điệp, lại ngước mắt nhìn lên thấy rừng tùng xanh xanh, rồi nhìn lại chiếc bia đá sứt mẻ, chàng có một nỗi cảm hoài vô hạn. Lúc ấy trên nền trời thu xanh biếc, ánh tà dương đã sắp lặn về tây, mấy vòng ráng đỏ đã nhuộm màu hồng cả một vùng chân trời mênh mông. Hoàng hôn lần lần xuống, chỉ trong giây lát tấm màn đen đã bao trùm khắp cảnh vật. Gió đêm thổi vi vu trên bãi tha ma hoang vắng, đầu đầy tiếng côn trùng khóc tỉ tê, ngôi cổ mộ như chìm ngập trong cảnh thê lương lạnh lùng. Trước cảnh vật thiên nhiên buồn bã đó, lòng Nguyên Bình bỗng thấy lắng dần xuống. Chàng thấy tâm hồn mình như hư không, hòa lẫn với cái hư không vô cùng của vũ trụ. Chàng lặng yên không biết đã được bao lâu, giữa cảnh tịch mịch của đêm dài, Nguyên Bình bỗng nghe có tiếng leng keng đâu đây. Tiếng vang nghe như tiếng vàng ngọc chạm nhau, tiếng rất rõ ràng, không sao lầm lẫn được. Nguyên Bình bỗng giật mình, chàng ngẫm nghĩ, ồ, đâu có lẽ ta đã vào chỗ quỷ ma. Sờ tay lên trán, chàng thấy ươn ướt sương thu. Chàng thấy mình vẫn tỉnh táo như thường, không có hiện tượng gì khác lạ. Ngẩng mặt lên nhìn trời, thấy trăng sao đã chỉ đêm vào đúng lúc canh ba. Chàng định thần ngước mắt nhìn xem bốn phía, trong lòng lấy làm kỳ dị. Trong ngôi cổ mộ hoang vắng này, tại sao lại có tiếng động kỳ dị như vậy? Lòng hiếu kỳ bị kích động, chàng liền lắng tai nghe. Quả nhiên tiếng leng keng trong suốt ấy đã xuất phát từ trong ngôi cổ mộ. Tiếng hiếu kỳ bỗng nổi lên bồng bột, chàng áp tai vào vách đá ngôi mộ ấy lắng nghe. Rõ ràng là tiếng nước chảy róc rách trong đá cát. Lúc ấy, trình độ nội công của Nguyên Bình đã đến mức tinh thâm. Thế cho nên, sau khi vận công điều tức, tai mắt chàng minh mẫn hơn lúc bình thường rất nhiều. Chàng nghe rõ tiếng nước chảy trong ngôi mộ liên miên bất tuyệt, âm ba đều đều, giống y như một ngọn suối nhỏ chảy ngang qua phía dưới mộ. Lòng hiếu kỳ của chàng lại nổi lên, chàng vụt đứng thẳng dậy rồi đi vòng quanh ngôi mộ một lượt để xem xét. Chỉ thấy cỏ bò lan xanh rỉ bao phủ gần kín cả ngôi cổ mộ. Chàng chú ý tìm mãi vẫn không thấy có gì khả nghi. Ngẩng mặt lên nhìn trăng sao, óc chàng bỗng lóe ra một ánh sáng. Chàng ngẫm nghĩ, bây giờ đã đi đến cuối thu rồi, sương nhiều, khí độc, cỏ cây hoa lá đều bắt đầu rơi rụng. Tại sao trên ngôi cổ mộ này sắc cỏ lại xanh tươi tốt đẹp như thế này? Tìm mãi mà vẫn không thấy một chiếc lá khô nào cả. Trong lòng đang nghi ngờ, chàng lại nghĩ ngợi thêm. Chàng thấy phía dưới ngôi mộ này có điều rất lạ lùng. Thế cho nên chàng chú tâm xem xét, muốn tìm cách vào phía trong ngôi mộ để xem coi có gì lạ lùng không. Một trận gió đêm thổi tạt ngang, lá tùng chạm vào nhau lao sao, đâu đây tiếng cú rúc dài trong đêm khuya càng làm cho cảnh vật của bãi tha ma thêm ghê rợn. Tuy Nguyên Bình là một tay võ công tuyệt thế, tinh thần qua nhiều cơn thử thách, nhưng đứng trước cảnh âm u lạ lùng đó, chàng cũng khẽ rùng mình. Một tiếng cú rúc dài, nhiều tiếng khắc phụ họa theo giữa đêm trường càng nghe càng ghê rợn. Nguyên Bình thở một hơi dài rồi ngẫm nghĩ. Người ta bảo cú kêu nghe như tiếng khóc, quả thật không sai. Tiếng rú này y hệt như tiếng trẻ nít khóc ban đêm. Nghe qua, lòng thấy buồn thảm làm sao. Chàng còn đang nghĩ, bỗng nghe có tiếng cánh vỗ của chim. Chàng ngẩng mặt lên nhìn, thấy đàn chim cú lũ lượt bay về hướng ngôi cổ mộ. Chỉ trong giây lát, chúng bay vần theo chung quanh ngôi mộ. Tuy trong lòng thấy hơi sợ sệt, nhưng lúc đó chàng lại thấy lòng hiếu kỳ cứ tăng ra. Chàng nghĩ, không hiểu bọn chim này tụ tập lại đây để làm gì cả. Để ta xem thử coi có gì đây. Nghĩ như vậy, Nguyên Bình liền thối lui rồi núp phía sau chiếc mộ bia. Chàng vẫn theo dõi cử động của bầy chim cú. Bỗng nghe một tiếng cú thật lớn, một con chim thật to đáp ngay xuống chiếc đỉnh đen. Sau đó lại ngẩng đầu lên kêu một tiếng khác thường rồi vỗ cánh bay đi. Con thứ nhất bay đi, con thứ hai đáp xuống, rồi cũng như con trước, nó đứng trên chiếc đỉnh kêu lên một tiếng rồi lại bay đi. Dường như bầy chim cú đã được huấn luyện từ trước, cho nên chúng bay đến bay đi rất thuần thục lẹ làng. Chỉ trong giây lát mà tất cả bầy chim cú con nào cũng đậu trên chiếc đỉnh đen. Lúc bấy giờ trên không vầng trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc lấp lánh trên mặt đất. Nhìn trời, Nguyên Bình ước đoán lúc đấy đã quá giờ tí, bắt đầu sang sửu. Nhìn hành động của bầy chim, chàng rất lấy làm quái dị. Chàng không hiểu tại sao mỗi con chim lại phải bay lên đậu trên chiếc đỉnh đen kỳ lạ đó. Chàng là người ít lịch duyệt trong chốn giang hồ, kiến văn không có bao nhiêu, cho nên trong lòng thấy có điều đáng nghi. Nhưng trong lúc gấp rút không thể nào nghĩ ra nguyên nhân chuyện đó. Bầy chim cú đã bay đi. Lúc bấy giờ phong cảnh bãi tha ma lại hoang vu như trước. Nguyên Bình suy nghĩ hồi lâu. Chàng bỗng nhớ rằng hiện nay mình phải luyện tập mấy môn võ công vừa mới lĩnh hội được có một thời gian chiến đấu. Nếu bây giờ nghĩ ngợi miên man thì phí đi thời gian vô ích. Vì nghĩ như vậy cho nên chàng liền để chân khí, tập trung chân lực, thử phóng ra một ngọn chưởng đánh thẳng vào một cội bá to. Chưởng thế phát ra rất mạnh, khi chưa đến cội bá, chàng liền thu lấy khí ở đơn điền, vội vàng thu hồi lại ngọn chưởng. Chưởng thế tuy phát ra rất mau, rất mạnh, nhưng chưa trúng gốc cây thì chàng đã thu hồi lại một cách lẹ làng. Thí nghiệm thành công, chàng rất hăng hái, chàng liền phóng ngay một ngọn chưởng khác về hướng cành lá của cây bá. Chưởng lực đi đến đâu, cành gãy lá rơi, sức cuốn của hơi gió kéo theo một số cành lá bay lông lốc. Một cành to bị gió cuốn bay quật trở lại về phía tay chàng. Một số cành lá khác đã rơi lá tả trên mặt đất. Nguyễn Bình cầm lấy cành cây bá, lầm rầm đọc lại một đoạn trong Đạt Ma Kinh. Tinh hóa khí, khí hóa thân, thần hoàn hư, hư hóa tam tổ đình. Thị vị vô thượng đại lực, lục dục ý hội, biến hóa tùy tâm, thi vị tiểu thừa. Nguyên văn của đoạn Đạt Ma Kinh này tuy mới đọc qua, nghe dường như là không cần giảng giải rõ. Tuy trong lúc Tuệ Không Đại Sư giảng đến đây đã có chỉ cho chàng cách tập luyện. Nhưng lúc ấy Nguyên Bình chưa hiểu được một cách thấu đáo. Đợi cho đến khi chàng giao tranh ác liệt với Tông Đạo trong ngôi miếu cổ, chừng ấy chàng mới hiểu thêm một cách sâu sắc. Bây giờ y theo lời truyền dạy của Tuệ Không Đại Sư, chàng tập luyện quả thấy đã có kết quả lạ lùng. Chàng vừa luyện sơ qua một môn võ công, thấy kết quả hiển nhiên, chàng vừa mừng vừa kinh ngạc. Chàng nhận thấy rõ mình tiến tới rất mau chóng, nhưng chẳng biết nguyên nhân vì đâu. Có lẽ chàng có một bẩm chất thiên phú hơn người, hay chàng là một người thông minh tuyệt thế. Phần vân ngẫm nghĩ làm cho đầu óc chàng rối như tơ vò, nhưng suy nghĩ kỹ thấy rõ chuyện học tập hư hư thực thực. Bỗng nhiên chàng nhớ đến lúc Tuệ Không Đại Sư truyền thọ võ công cho chàng xong, rồi đại sư nhắm mắt mà qua đời. Cảnh tượng ấy hiện rõ ra trong trí óc của chàng. Chàng ngẫm nghĩ, ở trong tĩnh thất 60 năm, giờ đây người chỉ trông mong ở ta. Sau khi truyền thọ võ công cho ta, người vội qua đời, biết đâu người đã đem tất cả khí chân nguyên truyền lại cho ta. Như thế thì ân trời cao đất dày đó, ta phải làm thế nào để báo đáp? Nghĩ đến đây, chàng thấy nhiệt tình trong lòng dâng lên, đôi mắt chàng bỗng tuôn ra đôi hàng lệ. Một trận gió rừng thổi ngang, làm cho Nguyên Bình tỉnh táo. Chàng mở to đôi mắt ra nhìn, chẳng biết lúc bây giờ đã sang canh mấy, nhưng trên trời có một đàn quả bay ngang, che lấp cả ánh trăng sao. Chàng nhìn bốn phía, bỗng thấy trên chiếc đỉnh đen có ánh sáng lấp loáng. Dưới ánh trăng sao, chiếc đỉnh sáng ngời ngời nhưng không có sức phản xạ. Trong bóng đêm chỉ thấy bóng loáng như thoa dầu. Nhìn đến chiếc đỉnh đen, chàng lại động tính hiếu kỳ. Chàng liền đi thẳng đến, hai tay cầm chiếc đỉnh nâng mạnh lên. Nguyễn Bình nghĩ rằng thể nào chiếc đỉnh này cũng dính chặt trên phiến đá. Nhưng nào ngờ chàng mới khẽ đưa lên một cái thì chiếc đỉnh đã chạy sang phía bên trái. Sau đó nghe rắc rắc mấy tiếng, rồi phiến đá dưới chân đỉnh bỗng vẹt ra để lộ một khung cửa đá. Nguyên Bình là người hiếu động, chàng chẳng suy nghĩ gì cả, cứ tự nhiên bước thẳng vào khung cửa đá đó. Chàng định thần nhìn kỹ, thấy đây là một con đường hầm xây bằng đá xanh. Càng đi tới càng gặp nhiều khúc quanh co. Tính hiếu kỳ càng bị kích động dữ dội, chàng chỉ do dự trong giây lát rồi bước thẳng tới. Đi sâu được lối 7-8 thước thì con đường hầm quay sang phía tả. Bên tai chàng bỗng nghe vang vang mấy tiếng lách cách, chàng lật đật quay lại nhìn thì phiến đá bên trên đã khép kín. Bây giờ thì không còn lối để trở về nữa, chàng cứ bậm gan mà đi tới. Trong con đường hầm này tuy có đầy khí âm u lạnh lẽo nhưng lại không có một chút ẩm ướt hay là hơi độc nào cả. Có khỏi mấy khúc quanh, bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách. Chàng nhìn trước mắt thấy một con đường nước rộng lối 3 thước, thế nước chảy rất mạnh, có lẽ đường nước đã được dẫn từ phía bên ngoài đưa vào. Chàng cúi xuống thấy con đường nước sâu chừng 3 thước, dòng nước chảy xiết, ngày đêm liên miên bất tuyệt. Không biết dòng nước chảy về đâu, nhưng hai bên bờ đều được cấn bằng đá xanh, công trình thật là lớn lao kiên cố. Chàng đứng nhìn ngạc nhiên trong giây lát rồi bước ngang dòng nước đi tới. Con đường càng ngày càng quanh co uốn khúc làm cho mất cả phương hướng, nhưng cũng may là chỉ có một con đường đi tới mãi. Qua hai khúc quanh, bỗng thấy phía trước mặt có phong cảnh sáng sủa như ban ngày. Con đường hầm đến đoạn này bỗng mở rộng ra, chia thành hai gian nhà thạch thất. Bốn phía vách ánh sáng lung linh như pha lê, vách sạch và phẳng như gương. Trên nóc nhà lại có treo bốn hòn bảo châu, ánh sáng chói rọi khắp phòng như bốn ngọn đèn lưu ly. Con đường hầm đến đây chấm dứt, nhìn kỹ trong thạch thất lại có khung cửa đá, trên có để mấy chữ: xin quý khách dừng chân. Phía bên dưới ký tên là Cô Độc Lão Nhân. Trong thạch thất có trang hoàng rất nhiều đồ châu bảo, đồ xưa quý giá. Dưới một phiến ngọc thạch xanh, chàng thấy có một mảnh giấy ghi mấy dòng chữ: ai đã có duyên đến đây thì cứ tùy ý lựa chọn các món châu báu, nhưng chớ có lòng tham, chỉ nên chọn lấy một món mà thôi. Đọc qua mấy dòng chữ, nhìn lại các món báu vật bày la liệt, chàng thấy món nào cũng lạ kỳ, bình sinh mình chưa thấy bao giờ. Chàng mỉm cười ngẫm nghĩ. Thật cũng phải, con người này đáng sống cô độc lắm, vì đã qua đời rồi mà còn mang tất cả các đồ châu báu đem chôn dưới mộ. Như thế thì chắc lúc sinh tiền, quả là ông ta không có người nào tri kỷ cả. Tức cảnh sinh tình, bỗng nhiên Nguyên Bình vụt nhớ đến một môn võ công, nên chàng liền ngồi xuống xếp bằng tròn, lập tức vận khí điều hòa hơi thở để tập luyện ngay. Trong lúc Nguyên Bình đang xếp bằng tròn ngồi tính tọa, vận khí dưới thạch thất, thì bên trên ngôi cổ mộ, Thiên Phiết Ngân Kiếm Vu Thành và hai tên thuộc hạ đang đứng trước ngôi cổ mộ mà sững sờ. Trong lúc bấy giờ, Nguyên Bình đã đụng nhầm then chốt cửa của cơ quan bí mật trong ngôi mộ cổ. Chàng xuống con đường hầm nhưng không biết dùng cơ quan để đưa các bộ phận phía trên ngôi mộ trở về chỗ cũ. Cánh cửa đá bên trên tuy đã khép chặt nhưng các cơ quan khác đều bị di động nằm sai chỗ cũ. Ngôi cổ mộ này là một kỳ công, kiến trúc rất tinh xảo. Mấy năm trước đây, đã có 12 người thợ tài giỏi nhất trong thiên hạ cũng vì phí biết bao nhiêu sức lực, tâm huyết để kiến tạo ngôi cổ mộ này. Đến lúc hoàn thành đều phải bị kiệt sức mà qua đời. Vì thế cho nên, bất cứ người nào dù có thông minh đến đâu, nếu không có bản đồ kiến trúc của ngôi mộ, không thể nào tự do ra vào được. Trừ phi kẻ ấy là người thợ đã dựng phần kiến trúc của ngôi mộ này. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành là tay giang hồ đã đi từng khắp mấy tỉnh trong vùng Trung Nguyên. Thế nên những vùng núi non hoang vắng lão ta đều hiểu rành. Sau khi bắt được nàng áo đỏ, lão ta định sẽ áp giải về ngôi cổ mộ này để ép nàng phải giao quyển sách quý của phái Nam Hải cho mình. Hay cũng có thể bắt nàng để làm con tin, báo cho Bích La Sơn Trang để biết đem sách chuộc người. Nhưng nào ngờ đi đến giữa đường gặp Động Đình Hồ trại chủ Côn Hải Thần Long Tần An Kỳ, ra lệnh cho hơn 10 tên thuộc hạ chặn đường xin cho dự phần, rồi kế đó hai bên xung đột gây gổ nhau. Trong lúc hai bên sắp đánh nhau, bỗng nhiên Thiên Độc Cốc Lãnh Công Tiêu và Kim Lăng Nhị Hùng đi đến. Cục diện thay đổi bất ngờ, họ quay ra đấu khẩu dữ dội mà không một ai dám hạ thủ trước, cốt ý để giữ gìn thực lực cho mình. Kế tiếp theo sau là Quỷ Vương Cốc Sách Hồn Vũ Sĩ Đinh Diệm Sơn, rồi Nguyên Bình và Trang Ngọc lại đến, toàn cuộc lại thay đổi một cách bất ngờ. Nhờ sự hỗ trợ của Nguyên Bình và Trang Ngọc, nàng áo đỏ bày trận trúc thạch vây khốn cả Lãnh Công Tiêu, Vu Thành. Sau khi thoát ra khỏi trận, Vu Thành liền đem hai tên thuộc hạ còn sót lại chạy về phía rừng hoang, định tìm một chỗ vắng vẻ, chuẩn bị nghỉ ngơi cho lại sức, rồi hoạch định mưu kế để đoạt cho kỳ được quyển sách của phái Nam Hải. Nào ngờ khi đến ngôi cổ mộ, bỗng thấy chiếc đỉnh đen trên phiến đá đã bị xê dịch. Vì là người có nhiều kinh nghiệm trong chốn giang hồ, nên khi nhìn thấy sự thay đổi bất thình lình đó, Vu Thành giật mình kinh ngạc. Lão ta trố mắt nhìn kỹ, quả thật chiếc đỉnh đen đã không còn ở vị trí cũ. Trong đêm tối mịt mù, gió lạnh thổi vi vu trên bãi tha ma hoang vắng, nhìn thấy chiếc đỉnh đã khác hơn xưa. Đứng trước cảnh đó, dù là người đã có tài nghệ tuyệt luân như Vu Thành, lão ta cũng phải giật mình ghê rợn. Vu Thành nhìn cảnh vật chung quanh một lúc khá lâu, không thấy gì thay đổi, tâm thần lão ta hơi định tình. Lão ta đang hắng lên một tiếng rồi nhẹ nhàng bước tới. Hai tên tùy tùng thấy chủ của mình bước tới, tuy trong lòng hồi hộp lo âu nhưng vẫn phải bặm gan mà bước theo. Vu Thành bước tới gần chiếc đỉnh đen, liền giơ tay ấn mạnh trên phiến đá, trong lúc sắp sửa sờ đến chiếc đỉnh đen, xem coi tại sao chiếc đỉnh đen này lại di động một cách bất thường. Nào ngờ tay chưa sờ được chiếc đỉnh, bỗng nghe cách một tiếng. Một tượng đá đang đứng cách đó hơn trượng, vụt đi thẳng lại chỗ ba người đang đứng, rồi giơ đôi tay lên đánh mạnh xuống. Vu Thành là người tài nghệ cao cường, tai mắt linh mẫn dị thường. Tuy người đá nhảy đến một cách mau lẹ và nhẹ nhàng, nhưng lão ta cũng đã thấy trước. Thế nên khi tượng đá giơ cánh tay đánh xuống, lão ta giật mình nhảy sang một bên để tránh. Bỗng nghe một tiếng la thất thanh vang động, một tên thuộc hạ đứng bên lão ta đã bị tượng đánh vỡ sọ, óc văng ra tứ tung, máu me lai láng. Tên ấy ngã lăn ra chết lập tức. Nhảy vọt ra xa đến hơn một trượng, khi chân vừa mới chạm đất, Vu Thành liếc mắt lại nhìn, thấy tượng đá đã đập chết thuộc hạ của mình, rồi cũng vẫn còn vọt tới gần bên chiếc đỉnh đen mới đứng hẳn lại. Nhìn thấy dáng điệu hung hãn của pho tượng đá, Vu Thành giật mình, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Lão ta ngẫm nghĩ, nếu ta trễ một chút là sẽ bị pho tượng này đập chết rồi, nếu không bị đập thì cũng bị nó va nhầm mà bị trọng thương. Lão lại nhìn quanh quất, thấy tên thuộc hạ còn sót lại bị ngã lăn dưới đất vì quá kinh sợ, y đang lóc ngóc bò dậy. Vu Thành lặng thinh không nói một lời nào, lão chuẩn bị vận khí điều tức. Thực ra trong lúc ấy, sự việc đã xảy ra một cách quá bất ngờ, làm cho lão Vu Thành cũng phải giật mình kinh sợ, toàn thân bị run rẩy. Thế nên lão ta không nói lấy được một lời để trách mắng tên thuộc hạ còn lại. Một mặt Vu Thành vận khí điều tức, một mặt lão ta liếc mắt nhìn tứ phía để xem động tĩnh, chỉ sợ e có điều gì xảy ra bất thường nữa chăng. Vận khí một lúc, tâm thần đã bình tĩnh, lão ta mới dùng tâm tìm hiểu những chuyện kỳ lạ trong ngôi cổ mộ. Bỗng nghe một tiếng cách vang lên đâu đây, lão giật mình. Chừng định thần nhìn lại thì thấy pho tượng đá đã tự động thối lui trở về chỗ cũ. Pho tượng đá ấy phóng mình tới mau như chớp, nhưng chừng khi thụt lùi lại lại rất chậm rãi, chỉ trong giây lát mới trở về vị trí cũ. Nhìn xem cử động lạ lùng của pho tượng đá, lão ta ngẫm nghĩ. Trong giới giang hồ, từ xưa đã có nghe nói đến một loại cơ quan mai phục và có thể sai khiến được các thứ khí giới gươm đao. Cùng nghe nói tượng 18 vị La Hán trong Thiếu Lâm Tự có thể tự mình hoạt động. Bây giờ đây, chuyện đã xảy ra trước mắt, chắc có lẽ đây là loại cơ quan ấy rồi. Đứng từ phía ngoài xa, Vũ Thành nhìn chiếc đỉnh đen lạ kỳ, thấy nó đang khẽ rung động. Lão ta đứng sững nhìn trong giây lát, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Bên ngoài ngôi cổ mộ này đã có cơ quan như vậy thì nhất định là bên trong phải chứa một bí mật gì. Chiếc đỉnh đen kia cứ khẽ rung động, tất là có một cơ quan nào đó để điều khiển. Nghĩ đến đây, lão ta bỗng động tính hiếu kỳ, lão quan sát kỹ cảnh vật chung quanh ngôi mộ một lượt rồi lại suy nghĩ. Pho tượng đá ấy chỉ có thể xông thẳng đến bên chiếc đỉnh đen mà thôi. Nếu ta tránh không đứng ngay trên đường đi của nó thì nó không làm gì ta được. Lúc bấy giờ, tên đại hán tùy tùng của Vũ Thành đã hoàn hồn, y lật đật chạy đến gần bên họ Vu lẩm bẩm: "Xin lão chủ tha thứ." Vũ Thành đang lo chú tâm suy nghĩ về chiếc đỉnh đồng quái lạ đó nên lão vội chặn ngang: "Thôi, giáng ra đi." Nói xong, lão ta liền phóng mình tới, cố ý tránh tượng đá theo ý đã dự định trước. Đã gặp một lần nguy hiểm, thế nên lần này lão ta rất đề phòng. Chân vừa chạm đất là lão đã vội rút chiếc kiếm bạc phía sau lưng, gõ gõ thử các vùng chung quanh. Lắng tai nghe không có gì lạ, lão ta mới ra kiếm vào vỏ, rồi ngồi xuống nhìn thật kỹ chiếc đỉnh đen. Giây lát, lão lại giơ hai tay chụp thử chiếc đỉnh lạ kỳ đó. Chiếc đỉnh vẫn run run, Vũ Thành đã dùng hết sức mình để cố giữ chiếc đỉnh, nhưng rất lạ là nó vẫn cứ di động y như trước. Tuy hai tay giữ chiếc đỉnh, nhưng mắt lão ta vẫn cứ dòm phòng trừng chỗ tượng đá, sợ e nó nhảy tới bất tử thì nguy to. Giây lát sau, vẫn không thấy pho tượng đá cử động gì hết, lão ta bỗng nhiên hiểu rõ. À phải rồi, nếu mấu chốt cơ quan không phải ở tại chiếc đỉnh đen kia, thì cũng ở loanh quanh đâu đây. Nếu người nào đụng nhầm cơ quan ấy, thì tất nhiên là pho tượng đã xong đến. Xem cho kỹ, có lẽ là chiếc đỉnh kia không có dính líu gì với pho tượng. Vì nghĩ như vậy cho nên lão ta thấy giản dị hơn. Lão vận dụng chân lực toàn giữ cho chiếc đỉnh đừng có lay chuyển nữa. Bỗng nhiên, lão nghe thấy trong đáy mộ có tiếng róc rách liên miên bất tuyệt. Lão giật mình toàn buông chiếc đỉnh để phóng mình ra ngoài. Bất ngờ khi lão vừa buông tay ra, thì lão đã lọt vào một chiếc hang sâu. Cảnh vật chung quanh biến mất, nhìn tứ bề thấy bóng đen thăm thẳm. Lão ta kinh hoàng đến tột độ nên lật đật đề chân khí rồi vọt mình lên. Nhưng chân lão ta không hề chấm đất, tấm thân nặng nề của lão cứ lao thẳng mãi về phía đáy hang sâu. Là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, lão ta đã gặp nhiều nguy hiểm sóng gió trên đường đời. Thế nên dù lâm nguy, lão cũng không hề rối loạn. Lão lật đật xỉa hai tay ra để hãm bớt đà rồi vọt mình sang một bên. Lão chìa tay toàn bám víu vào vách đá vì sợ lọt tuốt xuống đáy hầm. Nhưng nào ngờ vách đá lại trơn và phẳng như tấm gương, không bám víu vào đâu được. Lão lật đật tung mình sang phía khác thì gặp vách đá cũng trơn tru không sao bám được. Lão ta kinh hoàng đến cực độ rồi lẩm bẩm: "Thôi chết rồi." Sở dĩ lão ta không bám víu vào đâu được là vì bốn phía vách đá đều phẳng lì và trơn tuột. Trong cơn sợ sệt, chân khí bị tan, lão ta càng rất nhanh thêm xuống đáy hang. Trong lúc đang hoang mang cực độ, bỗng nhiên lão thấy toàn thân như bị dồi ngược hẳn lên, đôi chân đã rơi trúng vào chỗ đất cứng. Vũ Thành định thần nhìn kỹ cảnh vật chung quanh, lão thấy mình đã rơi vào một tòa thạch thất, bốn phía vách đều xây toàn bằng đá xanh, trên nóc có ánh sáng lờ mờ. Lão ta đứng sững hồi lâu, rồi nghĩ đến cách đối phó với hoàn cảnh trước mắt. Giờ đây, hy vọng duy nhất của lão là làm sao thoát khỏi tòa thạch thất này. Bỗng nhiên, lão ta cảm thấy không khí trong thạch thất khẽ rung động, lão ta giật mình lo ngại. Không khí rung động ra như thế này, người tầm thường không sao cảm thấy được, nhưng Vũ Thành ta rất tinh thâm khoan nội công. Tai mắt và mũi cảm xúc linh mẫn lạ thường. Lão vận dụng nhãn quang nhìn kỹ bốn phía, vẫn thấy vách đá y nguyên, không có gì lạ lùng đáng nghi. Lão ngẫm nghĩ, có lẽ ta bị nhào xuống đây, bây giờ đầu óc bị choáng váng chứ gì. Lão ta lại liêm diêm đôi mắt vận khí, thấy kinh mạch vẫn thông suốt như thường, thần trí sáng suốt, cơ thể không có gì lạ. Lão lại ngẩng mặt nhìn lên, bỗng nhiên giật mình kinh ngạc vì phía trên đầu phiến đá lớn đang từ từ rơi xuống. Tuy Vũ Thành là tay đã từng trải qua nhiều cuộc chiến đấu ác liệt, nhưng từ trước đến nay, lão chưa từng bị hãm vào trong hoàn cảnh kỳ lạ như thế này. Thế nên lão thấy đầu óc rối loạn như tơ vò. Lão ta lật đật vận dụng công lực, giơ tay ra xô mạnh vào vách đá để tìm một tia hy vọng. Phiến vách đá phía bên phải bị đẩy quá mạnh nhưng vẫn không nhúc nhích một chút nào. Nhưng trái lại vì quá dùng sức cho nên cánh tay lão thấy tê dần. Lão ngẩng mặt nhìn lên thì thấy phiến đá càng lúc càng xuống gần, chỉ trong giây lát là sẽ đập mạnh vào đầu lão. Lão ứa nước mắt, nghĩ rằng đêm nay chắc không có cách gì để thoát khỏi nơi đây. Bỗng nhiên, lão thở dài lẩm bẩm: "Không ngờ thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành ta không bỏ mình nơi chiến trận mà hôm nay phải chôn vùi nắm xương tàn một cách tức tưởi dưới đáy ngôi cổ mộ lạ lùng này. Tuy biết rằng mình cũng khó lòng thoát khỏi nơi đây, nhưng bản năng sinh tồn thúc giục, lão không đành bó tay ngồi chờ chết. Thế nên lão vận dụng đầy đủ chân khí, giơ hai tay lên đỡ lấy phiến đá nặng nghìn cân đang từ từ rơi xuống. Tuy rằng phiến đá ấy rơi xuống chậm chạp, nhưng sức nặng rất phi thường, nên Vũ Thành đã vận dụng hết sức bình sinh mà vẫn không sao chặn ngưng nổi phiến đá. Bỗng nhiên lão ta phải ngồi bẹp xuống vì phiến đá cứ đè mãi lên người. Chỉ trong giây lát, từ thế ngồi, Vũ Thành phải khum lưng, rồi sau cùng phải nằm ngửa trên mặt đất. Lúc bấy giờ sức lão đã cùng, lực đã tận, biết rằng đã tuyệt vô hy vọng, lão cứ nằm yên, nhắm mắt mà chờ chết bẹp. Nào ngờ chỉ trong một khắc đồng hồ, bỗng nhiên phiến đá vụt đứng sững lại, không hề thấy rớt thêm xuống nữa. Lúc bấy giờ nằm ngửa mặt lên, phiến đá chỉ còn cách lão chừng 3 tấc. Vũ Thành ngẩng mặt nhìn kỹ mặt phiến đá, thấy có mấy dòng chữ đen to tướng. Cũng khó mà đến được đây, rất vui mừng mà tiếp được người, nhưng chớ sợ chết bẹp, hãy ráng mà chịu chết đói. Phía bên dưới ký tên Độc Cô Lão Nhân. Đọc xong mấy dòng chữ, Vũ Thành mắng thầm: tên Độc Cô Lão Nhân này thật là ác độc, lão bày ra cái hầm sâu này lại chẳng muốn giết người cho chết ngay mà bắt người phải chết đói lần một. Nếu người thường thì 7 ngày phải trở về chầu Diêm Chúa, còn người có võ công thì chắc cũng thoi thóp được nửa tháng. Trong thời gian thoi thóp ấy chắc có lẽ là đau khổ lắm. Nghĩ đến đây lão ta thấy buồn rầu vô hạn, bất giác lão mở miệng chửi lớn Độc Cô Lão Nhân. Lúc ấy miệng lão chỉ còn lắp ráp chửi được vài câu, còn Kỳ Dư tay chân gì cũng bị tù túng, không sao hoạt động gì được. Vì lúc ấy phiến đá chỉ còn cách sống mũi của Vũ Thành chừng hơn một tấc, toàn thân lão ta như sắp bị đè bẹp dưới phiến đá nặng nề đó. Đừng nói chi đến việc giơ tay lên, chỉ có đầu gối thôi cũng không sao có được. Chỉ động một lát, nhìn lại thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh vừa buồn cười vừa bi đát, lão ta ngẫm nghĩ: không biết ngôi mộ cổ này đã được kiến trúc từ mấy trăm năm về trước. Người đã xây ngôi mộ vĩ đại này có lẽ bây giờ xương cốt đã thành tro bụi. Nếu giả sử như ta có chửi cho đến rách cả cuống họng thì cũng chẳng có ai nghe. Vừa nghĩ đến đây, bỗng lão ta nghe vang trong vách đá có tiếng người nạt lớn: ai đó, sao cả gan mắng chửi người như vậy? Nghe tiếng hét vang kỳ dị, Vũ Thành tưởng mình đang sống trong mộng, trong ngôi cổ mộ mấy trăm năm này, tại sao bên trong lại có người sống? Bỗng nhiên lão ta thấy run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh ra ướt đẫm. Tiếp theo trên vách đá lại nghe tiếng lách cách, rồi lại nghe tiếng hỏi: có phải người bị sa vào cơ quan cho nên mới lọt vào đó chăng? Tại làm sao lại chẳng tìm cách thoát thân? Hồi thứ 40, dưới đáy mộ, Nguyên Bình gặp Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành lắng tai nghe kỹ những lời nói đó, quả nhiên nhận được lời nói đó là do chính miệng của một người thốt ra. Lão ta bỗng giật mình lo sợ, nhớ đến chuyện đỉnh đen di động một cách lạ lùng khi trước. Lão ta ngẫm nghĩ: ta đến ngôi cổ mộ này cũng đã nhiều lần, lần nào cũng không thấy điều gì khả nghi, nhưng chỉ có đêm nay mới thấy chiếc đỉnh đen kỳ dị đấy chuyển động. Có lẽ người này đã chạm nhầm cơ quan trước ta, rồi rớt vào trong lòng ngôi mộ, sau đó mới hại luôn ta lọt vào hoàn cảnh đáng buồn này. Suy nghĩ giây lát, Vũ Thành thấy ước đoán của mình có lẽ không sai. Thế cho nên lão ta phừng phừng nổi giận, muốn đứng dậy để trừng trị kẻ đã vô tình hại mình gần chết. Lão quên rằng trên mũi mình đã bị phiến đá chắn ngang, nên khi vụt ngồi dậy, đầu lão chạm phải phiến đá nghe một cái rốt, làm cho mắt hoa tai ù và trong mũi máu tươi chảy ra có vòi. Sau một trận đau ê ẩm cả đầu óc, lão ta bỗng quên tất cả mọi việc và tinh thần tự nhiên bình tĩnh trở lại. Lão lật đật vận khí để cho máu đừng chảy thêm, rồi hỏi: phải, tôi đã trúng cơ quan mai phục nên lọt vào đây. Tôn huynh có phải cũng đã bị khốn ở đây không? Vì tấm vách đá rất chắc chắn và dày cho nên tiếng truyền đi rất khó khăn. Hai bên đều ráng gân cổ la lớn, nhưng bên kia nghe được rất nhỏ, tiếng được tiếng mất. Vũ Thành bỗng nghe phía bên vách có tiếng nói nho nhỏ: có lẽ trong lúc bình sanh, cô độc lão nhân này chưa từng gặp một người tri kỷ nào. Đó cũng là chuyện đáng buồn, vì trên đời này không có một ai là tri kỷ. Thế cho nên lão mới kiến tạo ngôi mộ vĩ đại này, chỗ nào cũng có cơ quan để đề phòng những kẻ đến toan trộm những bảo vật của lão ta. Nghe qua những lời nói lững lững lờ lờ đó, Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành nằm sững sờ hồi lâu mà chưa nói được một lời nào. Lão ta ngẫm nghĩ: con người này có khẩu khí thật là hào phóng, hiện giờ đang bị sa vào cảnh nguy hiểm mà vẫn còn dáng biện hộ cho lão cô độc này, nghĩ cũng thật lạ lùng. Từ khi bị lọt vào hầm đá này, Vũ Thành muốn tìm một sinh lộ, nhưng hoài công lại muốn chết ngay cũng không được. Thế cho nên lão nghĩ rằng người bên kia cũng đang ở cùng trong hoàn cảnh của lão. Bỗng từ phía bên kia vách có tiếng vang nho nhỏ. Không biết bên đấy có những bảo vật gì, chứ bên này thì có biết bao nhiêu là kỳ trân, ngoại vật đẹp không thể nào tả xiết. Nào là minh châu, ngọc thạch, ánh sáng lung linh, món nào cũng đều vô giá, tôi chưa từng thấy bao giờ. Vũ Thành nghe nói ngạc nhiên: tôn huynh bảo sao? Bên kia vách đá lại có tiếng trả lời: nếu tôn huynh thấy món nào hợp nhân thì cứ lấy một món, đó là chuyện thường tình của con người. Biết bao nhiêu là của báu cất giấu dưới ngôi mộ này, thật cũng là chuyện đáng tiếc lắm. Vũ Thành càng nghe nói càng tức giận, lão ta tức mình mắng lớn. Ngươi nói những chuyện yêu ma quỷ quái gì đó, bộ ngươi điên hay sao? Ngươi nói toàn là những chuyện vu vơ, lạ lùng. Bỗng nghe phía bên kia vách có một tiếng đùng vang vang, rồi có tiếng hỏi. À, tại sao ngươi lại mắng càn như vậy? Đợi đến lúc ta tìm gặp được ngươi, ít lắm ta sẽ cho ngươi 4 bạt tai nảy lửa cho biết. Vũ Thành nghe tiếng vỗ mạnh trong vách đá, trong lòng lão suy nghĩ. Người này võ công không phải là tầm thường. Nghe tiếng hắn ta đấm mạnh vào vách đá thì so với ta có phần hơn. Tuy Vũ Thành biết trình độ nội công của đối phương hơn hẳn mình, nhưng nghĩ rằng người ấy cũng đang bị hãm trong ngôi mộ, quyết không có hy vọng gì thoát nạn. Vì nghĩ như vậy cho nên lòng lão ta rất thản nhiên. Lão cười ha ha. Tốt hơn hết là ngươi nên đến tìm ta. Nếu ta gặp được ngươi, ít lắm thì cũng cho ngươi 8 bạt tai lên thân. Bên kia vách đá bỗng nghe tiếng nạt lớn có dáng giận dữ. Ngươi đừng có trông mong trốn thoát, ta tìm ngươi trong tức khắc. Vũ Thành lại cười lớn. hoan nghênh lắm. Nếu ngươi không tìm được ta thì ngươi là tên lão cá. Vì Vũ Thành tưởng rằng đối phương cũng là người đang mắc bẫy của cô độc lão nhân như mình, thế nên không thể nào thoát ra khỏi gian thạch thất bên ấy. Một lúc lâu không nghe phía bên kia có động tĩnh gì, trong lòng lão sinh ra hồ nghi. Lão ngẫm nghĩ, đâu có lẽ y đang tìm mình. Vì nghĩ như vậy cho nên lão ta mới nói lớn. Nếu như nhà ngươi không tìm ta thì ta chửi thêm chơi. Lão ta nói tiếp thêm một hơi mấy câu nữa nhưng vẫn không nghe phía bên kia vách trả lời. Trong lòng lão lấy làm kỳ quặc. Trong một thời gian khá lâu, bỗng nghe từ phía vách khác có tiếng lách cách, rồi một giọng giận dữ vang vào. Ngươi ở đâu để ta đến đánh ngươi mấy bạt tay. Vũ Thành giật mình kinh ngạc nghĩ thầm, bộ y là quỷ ma gì hay sao? Thế cho nên y mới thoát được khỏi bẫy như vậy. Lão ta lại nghĩ, nếu y đã thoát ra khỏi bẫy thì thế nào y cũng có cách cứu ta ra khỏi chỗ nguy hiểm này. Chỉ bằng bây giờ cứ nói khích thêm y để cho y cứu ta ra khỏi nơi này trước. Giả sử như có bị y đánh 4 bạt tai, còn hơn là bị chết đói lần mòn trong tòa thạch thất này. Vì nghĩ như vậy cho nên lão nạt lớn. Bây giờ chưa biết rõ là ai sẽ đánh ai đâu. Nếu giỏi thì ngươi hãy đến đây trước rồi sẽ tính. Phía bên kia vách vẫn nghe tiếng lách cách đều đều, dường như người bên ấy đang cố tìm lối vào thạch thất. Giây lát sau, tiếng lách cách bỗng im bặt hẳn. Bản năng sinh tồn bị kích động dữ dội, nên sau khi nghe tiếng lách cách im bặt, thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành bỗng thấy hồi hộp vô cùng. Lão ta ngẫm nghĩ, nếu y không tìm được lối vào thì chắc ta sẽ bị chết đói ở dưới phiến đá này rồi. Lão ta lại nghĩ ngợi, nếu rồi mà y vật lộn máy móc làm cho phiến đá nặng đề kia mà rơi xuống thì chắc là ta sẽ về chầu Diêm Chúa. Nghĩ đến đây bất giác lão ta rùn mình sợn gáy. Bỗng nghe chạc một tiếng lớn, lạ thay phiến đá nặng nề phía trên lại từ từ rút lên. Bên tai nghe tiếng nước chảy róc rách và phiến đá bên trái tự nhiên tách ra làm đôi, tiếng nước chảy càng nghe rõ hơn. Chuyện thay đổi bất ngờ ấy làm cho Vũ Thành ngạc nhiên, lão ta chưa biết rõ đó là điều may hay rồi. Nhưng lão ta cũng lật đật ngồi phát dậy, vận khí chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Lão ta vừa ngồi dậy trong giây phút thì từ phía ngoài bỗng có một người phóng mình vào. Vũ Thành liếc mắt nhìn kỹ người lạ, thấy rõ ràng là chàng thiếu niên đã ra tay hỗ trợ nàng áo đỏ lúc trước. Lão ta bỗng giật mình kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy rõ ràng là Vũ Thành, Nguyên Bình sững sờ, ta cứ tưởng là ai, té ra là ngươi. Vũ Thành đã từng tung hoành trên các vùng Trung Nguyên, là lãnh tụ phái Lục Lâm trong mấy tỉnh. Y là người có uy thế rất lớn trong giới võ lâm, nên khi nghe Nguyên Bình nói sóc óc, lão ta không thể nhịn được, lão vụt phóng mình tới nạt lớn. Phải, ta đây, ngươi muốn gì? Nguyên Bình thấy tòa thạch thất này chỉ bằng gian phòng nhỏ, rất khó thi thố tài nghệ, thế nên chàng thối lui 2 bước rồi hỏi. Có phải ngươi vừa mới mắng ta đó không? Vũ Thành thấy Nguyên Bình bỗng nhiên thối lui, lão ta bỗng giật mình kinh sợ. Vì e Nguyên Bình lại vặn cơ quan nhốt mình lại trong gian nhà đá này, cho nên lão lật đật hét lớn. Ngươi toan trốn đâu? Vừa nói, lão vừa vọt mình ra ngoài. Vì hai người cùng nạt lớn, trong cơn rối loạn hấp tấp không ai nghe rõ ai. Nguyên Bình đứng ngoài đường hầm chật hẹp, Vũ Thành lại phóng mình ra ngoài một cách mãnh liệt, nên chỉ trong chớp mắt hai người đã đụng nhau. Khi thấy đối phương phóng mình ra rất mạnh, Nguyên Bình nghĩ chắc lão ta muốn ra tay trước, cho nên chàng nộ khí xung thiên, liền dùng tay phải phóng ra một trường thật mạnh. Giao tranh trong con đường hầm rộng chừng 2 thước, ngoài ra việc phải đánh mau đỡ lẹ, trường tới đối phương không có cách gì để tránh né cho được. Nguyên Bình phóng ra một trường như thoi, tiềm lực của trường phong dồn ép nặng nề trong đường hầm chật hẹp. Nếu không tiếp thẳng lấy ngọn đòn thì Vũ Thành phải nhảy thối lui vào thạch thất vì không còn chỗ nào khác để tránh né. Đã nhiều lần gặp những tay địch thủ cao cường nên nay khi thấy trường thế của Nguyên Bình quá mạnh, lão biết rõ rằng trong hoàn cảnh hiện nay phải liều sinh tử mới mong sống được. Lão liền vận khí đơn điền nhảy thối lui ra sau, hai tay vội giơ ra phía trước ngực chặn lấy trường phong để tránh trường lực của đối phương đập mạnh vào ngực, làm cho tất cả nội tạng phải bị thương. Tuy Vu Thành đã ứng biến rất mau lẹ, nhưng vì đôi bên cách nhau không bao xa, thế nên đôi tay của Vu Thành che trước ngực đã bị ngọn trường phong của Nguyên Bình đánh mạnh. Lúc ấy lão ta lại vừa thối lui, cho nên lão càng văng mạnh thêm ra phía sau, đụng vách đá nghe ầm lên một tiếng to. Vu Thành bỗng thấy khí huyết trong nội tạng bị kích động dữ dội, rồi tiếp theo sau là đầu choáng váng, mắt hoa, phía trước mắt thấy như đổ lửa. Nhưng lão ta cũng là một tay có trình độ nội công thâm hậu, lão cố gắng gượng lại được một phần, nên khi bị va mạnh vào vách tai ù mắt hoa, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Lão bỗng nghe có làn gió nhẹ bên tai, một bóng người tiến sát bên cạnh, rồi thân lão bị lảo đảo. Mấy tiếng chát chúa vang lên, mỗi bên gò má của lão, bên nào cũng lãnh đổ hai cái tát tai. Đối phương đã đánh lão ta một cách rất lẹ làng, không sao thấy kịp, ngọn đòn lại rất mạnh, thế cho nên sau khi lãnh đổ bốn tát tai, viên lãnh tụ trong giới lục lâm trong mấy tỉnh miền Trung Nguyên đã bị sặc máu mũi. Vũ Thành lật đật giơ tay lên đầu vỗ nhẹ ba lượt vào huyệt thiên linh, một mặt vận khí để làm cho bớt đau. Giây lát lão ta định thần nhìn kỹ, thấy Nguyên Bình đang đứng ở trước mặt mình, dáng điệu rất nghiêm trang, lòng hiểm độc của lão ta bỗng dậy lên. Lão giả vờ vén lại mái tóc đang rối bù trên đầu, luôn dịp dùng chiếc thiết phiến lẹ làng vung ra phía trước, dùng luân thế huyền điều hoạch xa để đánh đối phương. Lão ta nghĩ rằng tấn công một cách bất thình lình như vậy, con đường hầm trong thạch thất lại hẹp, dù võ công của Nguyên Bình có cao đến bậc nào, chàng ta cũng phải bị thương vì chiếc thiết phiến. Nào ngờ sự thật lại xảy ra ngoài ý của lão tưởng tượng. Nguyên Bình chỉ nhẹ nhàng giơ tay trái lên, lẹ làng thụp ngay vào thiết phiến của y. Cùng lúc đó, Vu Thành bỗng thấy huyệt mạch môn bên cánh tay phải của mình bị tê dần, chiếc thiết phiến đã bị đối phương lấy mất. Thủ pháp thượng thừa tuyệt diệu ấy đã làm cho Vu Thành kinh hoàng. Thật ra từ trước đến nay lão ta chưa từng thấy trong giới giang hồ có người tài nghệ đến mức tuyệt luân lạ lùng như vậy. Vũ Thành đứng sững nhìn Nguyên Bình rồi ngập ngừng hỏi: "Võ công gì mà lại lạ lùng và tuyệt diệu như vậy?" Nguyên Bình bất giác bật cười, chàng ta cầm chiếc thiết phiến trả lại cho Vũ Thành rồi bảo: "Nếu trong lòng nhà ngươi chưa phục thì ta cho thử luôn hai lượt nữa." Vũ Thành cầm chiếc tháp phiến rồi nương theo vách đá bước sang trái hai bước, khẽ xoay mình rồi cầm thiết phiến dùng thế Phật Vân Chỉ Nguyệt điểm ngay vào yếu huyệt huyền cơ của Nguyên Bình. Đây là một thế tuyệt kỹ, vừa nhanh như chớp vừa độc hiểm của thiết phiến ngân kiếm Vu Thành. Thế phát ra vừa công lại vừa thủ, biến hóa lạ thường, đối phương khó mà lường được. Tuyệt kỹ dùng thiết phiến phối hợp với kiếm của Vu Thành đã đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ trong giới lục lâm miền Trung Nguyên. Trong đời của lão ta, lão chưa từng gặp ai đả phá được tuyệt kỹ của lão bao giờ. Nguyên Bình thấy thế của chiếc tháp phiến đánh tới thật là lạ lùng, nên chàng ta để ý dè dặt. Sau những cuộc giao tranh ác liệt, Nguyên Bình đã thể hội được rất nhiều kinh nghiệm trong võ công. Thế nên khi thấy Vu Thành dùng tháp phiến đánh một cách lạ lùng, chàng ta biết thế này biến hóa phi thường. Chàng rất dè dặt, tay phải dùng thế ngũ nhạc trấn long, chân trái bước tới một bước, rồi dùng tay trái chụp vào tay Vu Thành đang cầm chiếc tháp, rồi dùng cùi chỏ đánh luôn ngay vào huyệt huyền cơ trên ngực của Vu Thành. Vừa tấn tới một cách bất ngờ, vừa dùng luôn tay và cùi chỏ để tấn công, Vu Thành không ngờ đối phương đối phó một cách lạnh lùng như vậy. Chiếc tháp phiến đã mất hiệu lực khiến cho lão ta phải đổi từ thế công sang thế thủ rồi lật đật thối lui. Dùng thế kỳ diệu không hiệu quả, Vu Thành đã thấy mình thất cơ. Bỗng nhiên lão thấy cánh tay phải bị tê dần. Chiếc tháp phiến đã bị Nguyên Bình đoạt mất, đồng thời lão cũng bị điểm nhẹ ngay vào huyệt huyền cơ trên ngực. Nếu Nguyên Bình không nghĩ tình, chỉ khẽ điểm mạnh thêm chút ít nữa là Vu Thành đã bị trọng thương. Trong thuở sanh bình của mình, thiết phiến ngân kiếm Vu Thành đã trải qua không biết bao nhiêu là trận giao tranh ác liệt. Nhưng chưa lần nào lão ta bị thảm bại như lần này. Đã bị người khác đoạt mất khí giới, lại bị điểm vào yếu huyệt. Vì thế cho nên lão đứng sững sờ nhìn Nguyên Bình mà không nói được một lời nào. Nguyên Bình mỉm cười: "Nếu ngươi còn chấp phụng thì chúng ta hãy thử thêm vài lần nữa." Vừa nói chàng vừa thối lui hai bước, rồi cầm tháp phiến trao cho Vu Thành. Giơ tay cầm tháp phiến, Vu Thành nhìn sững Nguyên Bình rồi ngập ngừng hỏi: "Ngươi dùng võ công gì mà lạ lùng như vậy?" Nguyên Bình mỉm cười: "Nói ra sợ ngươi chưa hiểu, ta dùng thập nhị cầm long trưởng." Vũ Thành ngẩng mặt lẩm bẩm. Ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như không tìm ra lai lịch của môn võ công lạ lùng này, lão ta lắc đầu: "Quả thật ta chưa hiểu lai lịch của môn võ công này." Nguyên Bình mỉm cười: "Đừng nói chi ngươi, cho đến giới võ lâm của thời nay cũng chưa chắc có ai đã biết lai lịch của thập nhị cầm long trưởng này đâu." Vũ Thành gật đầu: "Thủ pháp của các môn phái ở võ lâm Trung Nguyên này tôi chẳng dám khoe mình biết nhiều, nhưng có thể nói là đều đã nghe qua. Nhưng về thập nhị cầm long trưởng của các hạ, thực ta chưa từng được nghe thấy bao giờ." Nguyên Bình cười: "Như thế thì ngươi có chịu phục hay chưa?" Vũ Thành nghe hỏi nhột quá, lão ta bị khừng, lão ngâm nghĩ hồi lâu rồi bỗng nổi lên giận dữ nạt lớn: Trên đời cũng có thể một người này tâm phục một người khác, nhưng cứ để cho họ tự nhận âm thầm, chứ đừng có hỏi tách bạch giáo giết một cách trân tráo như thế thì thật là lạ. Bậc đại trượng phu thà chịu chết chứ không chịu nhục. Ta là Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành đây, ta đâu phải là người tham sanh úy tử. Nghe giọng nói của Vu Thành có nhiều hào khí, Nguyên Bình khen thầm: lão này tuy xuất thân trong chốn lục lâm nhưng vẫn giữ được cái khí khái anh hùng. Nghĩ thế cho nên Nguyên Bình mỉm cười giả là: tôi quả thật là vô tâm, xin Vu huynh chớ giận. Nói xong chàng liền cúi mình xá giải. Vu Thành tưởng rằng nói ngang ngạnh như vậy thể nào Nguyên Bình cũng nổi nóng hạ thổ. Lão biết tài nghệ của mình rất kém nên quyết liều mạng giữ khí khái anh hùng để chịu chết. Nào ngờ Nguyên Bình không tỏ vẻ gì giận dữ mà lại có thái độ ôn hòa thân mật, xá giải chịu lỗi. Lão ta bỗng cười ha hả rồi quỳ xuống đất: võ công của tiểu anh hùng quả thật tuyệt thế, tôi xin bái phục nên quỳ xuống đây. Nguyên Bình lật đật đỡ Vu Thành: tôi chỉ có khéo léo về đôi chút thủ pháp nhưng thật ra cũng chẳng có gì, nếu kể về chân lực và thực lực thì không sánh được với Vu huynh đâu. Vu Thành thở dài: tôi là Vu Thành, lưu lạc trong chốn giang hồ đã mấy mươi năm, đã từng gặp nhiều cao thủ, nhưng như tài nghệ của thiếu hiệp chỉ ra có một chiêu mà đã tước mất khí giới của tôi thì chuyện ấy từ trước đến nay chưa từng có. Nói đến đây lão ngừng trong giây lát rồi nói thêm: xin thiếu hiệp cho biết cao danh đại tánh. Nguyên Bình đáp: không dám, tiểu đệ là Từ Nguyên Bình. Vu Thành cười: trong đời của tôi chưa hề thành tâm thành ý khuất phục ai cả, nhưng ngày nay đối với Từ huynh tôi thành thật khuất phục. Từ nay trở đi nếu Từ huynh có cần gì đến tôi thì cứ biên thơ cho gọi, vì Vu Thành này sẽ cho mời tất cả các huynh đệ trong 4 tỉnh Dự, Lỗ, Ngạc, Cán để hết sức giúp đỡ Từ huynh. Nguyên Bình cười: tôi chỉ là một đứa võ phu, há nào dám được Vu huynh đãi ngộ hậu tình như vậy. Vu Thành cười ha hả: tôi là Vu Thành, tuy xuất thân trong chốn lục lâm giang hồ, lớn lên giữa rừng gươm đao nhưng vẫn giữ được hai chữ tín nghĩa. Từ huynh là bậc cái thế, nếu tôi may mắn được nhường địa vị tổng lãnh 4 tỉnh cho Từ huynh. Nguyên Bình lắc đầu lia lịa: chuyện ấy tiểu đệ quả thật không dám. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành cười lớn: tôi cũng biết Từ huynh bao giờ chịu nhục mình ở vào đám lục lâm. Nguyên Bình lật đật xua tay: không phải như vậy, tuy gọi là giới lục lâm nhưng cũng có quy luật chặt chẽ đáng khen, còn hơn là những kẻ bên ngoài giả mặt đạo đức nhưng bên trong lại có nhiều âm mưu thâm độc, giả danh dối thế. Vu Thành vỗ đùi đánh bếp bảo: lời của Từ huynh quả thật rất đúng. Tôi được các huynh đệ cử lên địa vị tổng lãnh 4 tỉnh trong giới lục lâm, lập tức tôi đã ra lệnh cho các bằng hữu phải giữ hai giới đều thật chặt chẽ. Nếu chẳng phải của phi nghĩa thì không lấy, nếu không phải là người gian ác thì chớ giết. Vì vậy mà trong mấy mươi năm nay trên các con đường Trung Nguyên tuy đã xảy ra nhiều vụ cướp bóc nhưng theo chỗ tôi biết thì không có một vụ cướp cản giết bậy nào cả. Nguyên Bình gật đầu tán thành: Vũ huynh đã có tinh thần hiệp nghĩa như vậy tôi rất lấy làm cảm phục. Vu Thành cười xòa: Từ huynh dạy quá lời. Bỗng nhiên thấy dưới chân lạnh lạnh, cúi mặt nhìn xuống, nước đã tràn vào thạch thất từ hồi nào, làm ngập cả đôi bàn chân của hai người. Ai nấy cũng đều giật mình kinh hãi. Nguyên Bình lo sợ lật đật bảo: chỗ này không thể ở lâu được rồi, chúng ta phải chạy ra cho mau. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một luồng nước tràn mạnh vào gian nhà đá. Nguyên Bình lật đật vận dụng nội công, hét lên rồi phóng ra một ngọn trường. Với trình độ nội công của Nguyên Bình đã đến mức thâm hậu nên ngọn đòn của chàng phát ra mãnh liệt vô cùng. Ngọn nước đang tràn vào thạch thất bỗng nhiên bị đánh dồn trở lại. Nguyên Bình lật đật phóng mình ra trước, Vu Thành cũng phi thân theo sau. Bị Nguyên Bình đánh tạt dồn trở lại nhưng dòng nước chỉ bị dội ngược trong giây phút rồi vẫn cứ tiếp tục ào ào chảy tới. Lúc bấy giờ trong con đường hầm nước chảy ào ào như thác lũ. Tuy Nguyên Bình biết rõ ràng lúc bấy giờ trường lực đâu có thể nào ngăn dòng nước đang cuồn cuộn chảy, thì chỉ có cách là tìm chỗ nào cao bám đỡ rồi sau đó sẽ tìm cách thoát ra khỏi ngôi mộ kỳ hoặc này. Vì nghĩ như vậy nên chàng bèn lội ngược lên dòng nước chảy. Dòng nước càng ngày càng chảy mạnh nên chỉ trong giây lát nước đã ngập đến hông của hai người. Vu Thành vừa lội vừa hỏi: có phải Từ huynh đã xa vào ngôi mộ này hay không? Nguyên Bình đáp: vì tôi thấy bầy chim cú cứ đáp trên chiếc đỉnh đen trên ngôi mộ, sinh lòng hiếu kỳ tôi lắc thử chiếc đỉnh trên ngôi mộ, bỗng nhiên cửa đá mở rộng tôi mới lần mò xuống đây rồi bị khốn. Vu Thành ngẫm nghĩ: nếu hắn ta không lý lắc thì mình đâu có bị khốn khổ như thế này. Lão ta bèn thuật lại tất cả câu chuyện của mình từ khi bị lọt vào hầm cho tới khi gặp Nguyên Bình cho họ tử nghe. Nguyên Bình nghe nói mỉm cười: vì trong lúc sanh tiền người nằm trong ngôi mộ này không tìm ra đâu cho được một tri kỷ, trên đời không ai làm cho lão tin được, thế nên trước khi lão chết lão đã cho xây trước ngôi mộ, đem tất cả những vật quý báu bày trong ngôi mộ này vì sợ có kẻ nào lấy đi. Vũ Thành cằn nhằn: chỉ nghe đến danh hiệu Cô Độc lão nhân cũng biết rằng thuở sanh tiền ông ta ít chơi với ai được, rồi đến khi chết lại kiến tạo ngôi mộ kỳ quái này để hại người. Thật là sống thì là người cô độc mà chết thì cũng thành quỷ cô độc. Nếu tìm được chiếc quan tài của lão, tôi nhất định phải mắng cho lão ta một trận cho đỡ căm tức. Vừa nói chuyện vừa lội nước, chỉ trong giây lát hai người đã đi hết con đường hầm. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đường hầm đã rẽ ra nhiều ngã. Nước lại chảy ào ào, không biết từ đâu tuôn đến, rồi lại chảy đi đâu. Nguyên Bình dừng chân lại bảo với Vũ Thành. Vũ huynh nên cẩn thận. Trong ngôi mộ này có một dòng nước, lúc này nước đang dâng lên cao. Bây giờ không biết lệch nước ở chỗ nào, sợ e lọt vào đường nước thì cũng khó mà ngoi lên. Vũ Thành ngẩng đầu nhìn lên nóc hầm rồi than dài. Mực nước đã lên cao quá rồi, có lẽ rồi đây nước sẽ ngập cả con đường hầm này. Đừng nói chi chúng ta đều biến thành con vịt. Mà dù cho có đem Côn Hải Thần Long Tần An Kỳ đến đây thì y cũng đành chịu chết ngộp nơi đây mà thôi. Nhưng trong giây lát bỗng nhiên lão ta cười lớn. Cũng tiếc là Tần An Kỳ không lọt vào ngôi mộ này, để cho chúng ta coi lão lội nước như thế nào. Ngân Bình nghe nói cũng tức cười. Lội sông lội biển đâu có khó, nhưng lão ta lội trong con đường hầm kín mít này thì chắc lão ta cũng phải đành chịu thua. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành cười dài. Nếu như vu mỗ này mà thoát ra khỏi được chốn này còn sống nhăn thì cũng tìm cách khích cho lão Tần An Kỳ đến đây lội một lần cho biết. Trong lúc hai người bàn qua bàn lại thì nước đã dâng lên tới ngực. Tuy nước đã dâng cao nhưng thế nước chảy lại giảm bớt đi rất nhiều. Dường như những chỗ trống trong ngôi mộ đều đã bị ngập nước nên thế nước bị chậm lại. Nguyên Bình vận dụng chân khí, hai chân dùn xuống cho vững rồi ngẫm nghĩ. Con đường hầm này xây bằng đá thật là kiên cố. Trước khi nước tràn ta có thể tìm lối thoát, nhưng bây giờ chỗ nào cũng ngập nước, không nhìn gì cho rõ ràng được. Nếu chẳng tìm cho được lối ra thì dù cho có tài nghệ đến đâu ta cũng phải bị chết chìm ở đây mà thôi. Vũ Thành là người có nhiều kinh nghiệm trong chốn giang hồ. Sau một lúc rối loạn, lão lại bình tĩnh sáng suốt. Lão bỗng ngẫm nghĩ, nguồn nước đang ào ạt tràn vào đây tất nhiên không phải là nước từ trong lòng đất mà ra, có lẽ đây là nguồn nước từ phía bên ngoài. Nếu tìm được nguồn gốc của dòng nước thì ta có thể ra khỏi chỗ này. Vì nghĩ như vậy, lão ta lật đật bảo Nguyên Bình, tôi đã nghĩ ra một cách để thoát khỏi nơi này. Nguyên Bình hỏi dồn, kế gì vậy? Vũ huynh hãy nói mau xem sao. Vũ Thành bảo, nếu đứng đây chờ chết, ta là chúng ta cứ đi ngược dòng tìm chỗ con nước đổ vào đây là có thể ra được. Nguyên Bình gật đầu lia lịa, đúng rồi, bây giờ chỉ còn cách ấy mà thôi. Nói xong, Nguyên Bình lật đật lội đi trước. Lúc ấy tuy thế nước đã chảy chậm rất nhiều, nhưng hai người đều không quen nước, thế nên hoạt động trong chỗ nước ngập tới vai, hai người rất lo lắng sợ sệt. Họ bước đi rất khó khăn, chỉ lần theo vách đá mà bước lên. Cũng may là hai người đều có trình độ công lực thâm hậu, bước đi rất vững vàng. Được một lúc quen chân, hai người đi khá mau hơn trước. Lúc bấy giờ mực nước cũng vẫn còn tiếp tục lên cao. Hai người đều biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa, nếu không ra được thì nào cũng bị chết ngộp trong nước. Vì nghĩ như vậy cho nên mặc dù trong lòng lo lắng sợ sệt, nhưng ai ai cũng ráng bước thật mau, mạo hiểm tìm con đường sống. Lúc ấy càng lúc càng thấy nước chảy xiết hơn, làm cho hai người phải cố gắng hết sức mới bám vững được vào mặt đất, không để cho bị nước đẩy trôi. Vì mải tập trung tinh thần để đối phó với cơn nước lũ, nên hai người không nhớ rõ là mình đã đi qua quẹo lại đến mấy lượt rồi, chỉ thấy càng đi tới nước càng chảy xiết. Trước tình hình lạ lùng ấy, hai người rất sợ sệt, ngẩng mặt nhìn ra phía trước. Bỗng thấy một phiến vách đá chắn ngang phía trước mặt, cách hai người độ 3-4 trượng. Nguyên Bình nghĩ thầm, chắc con đường hầm này đến đây là cùng rồi. Vũ Thành lộ sắc mừng, phiến vách chắn ngang trước mặt ta, đó là chỗ nước tuôn vào đây. Nhưng có điều đáng ngại là nước càng ngày càng chảy xiết, mà chúng ta không quen với nước, chắc cũng khó mà ra khỏi chỗ này. Nguyên Bình khuyến khích, chúng ta hãy ráng đến gần xem thử sao. Nói xong, chàng liền đề chân khí vượt tới trước để mở đường. Đoạn đường này chỉ có vài trượng, nhưng vì dòng nước chảy quá mạnh, hai người ráng lội ngược dòng, chỉ trong giây lát mà muốn mệt đất hơi. Nguyên Bình quay lại nhìn Vũ Thành rồi la lớn, Vũ huynh, ráng bám ở đó đi, tôi ráng tới vách đá để xem thử thế nào. Nói xong, chàng liền gắng sức vượt mình tới trước. Khi gần tới chân vách đá, chàng bỗng bị hụt hơi, rồi toàn thân chìm nghỉm trong dòng nước. Chân vừa chạm đất, chàng vội xỉa tay tới trước quơ thử, liền đụng nhầm hai cây sắt to bằng củi tay. Chàng cố sức để chân khí kéo thử đôi thanh sắt ấy, nhưng vẫn không sao lung lay nổi. Bất giác chàng chán nản, đôi tay buông hai cây sắt rồi bị dòng nước cuốn trôi luôn. Vì không quen nước bị cuốn đi, Nguyên Bình rất lo sợ. Chàng há mồm toan thở thì nước đã tràn vào miệng. Chàng giật mình cố ngoi lên rồi cua tay về phía vách tìm chỗ bám víu. Do bản năng sinh tồn thúc đẩy mà Nguyên Bình cua tay một cách vô ý thức. Nào ngờ chàng xía ngay tay vào một chỗ có lỗ hỏm vào. Tay chàng đụng phải một vật tròn tròn như chuôi kiếm. Trong lúc bấn loạn, chàng cứ nắm chặt vật ấy để cho dòng nước đừng có cuốn mình đi. Nhờ đó mà chàng vọt mình nổi lên khỏi mặt nước, bám víu được một chỗ, chàng thở dài rồi quay đầu lại nhìn Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành. Chàng thấy họ Vũ cố sức bám vào vách đá, lúc ấy nước dâng lên thật cao. Lão ta ngửa mặt lên, chỉ còn có lỗ mũi ngoi lên khỏi mặt nước mà thôi. Vì ở phía sau nên lúc ấy nước đã ngập luôn cả Vũ Thành, chỉ trong giây lát là nước ngập luôn mũi của lão ta. Trước tình hình nguy ngập đó, Nguyên Bình hét lớn: "Vũ huynh, hãy ráng lội lại đây." Chỉ thấy Vũ Thành giơ tay lên khoát khoát ra dấu không đến. Trong lúc ấy, họ Vũ bị nước đập mạnh, muốn bám không nổi một chỗ, chỉ ráng gượng kề sát vách đá miễn cưỡng chịu đựng, cho nên không dám đi ra một bước. Nước lại ngập quá miệng làm cho lão ta không sao nói được, nên phải đành giơ tay cua lia lịa. Chỉ trong giây lát, Nguyên Bình bỗng lấy làm lạ mà thấy mực nước xuống một cách mau lẹ. Chàng quay lại nhìn thấy Vũ Thành đã lòi vai vào ngực. Gặp may mắn bất ngờ, Nguyên Bình mừng rỡ. Chàng biết trong lúc vô ý mình đã cầm nhầm cái chốt chặn nước mà kéo. Lúc trước nước đổ mau bao nhiêu thì bây giờ nước rút cũng lẹ bấy nhiêu. Chỉ trong giây lát mà nước đã khô đến chân hai người. Thấy nước rút, Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành mừng rỡ nhảy vọt tới gần Nguyên Bình. Nhìn kỹ thì thấy vách đá có một lỗ hõm rộng chừng hai thước. Nguyên Bình còn cầm chặt trong tay cái chốt bằng sắt. Vốn người hào khí phóng khoáng, mặc dù đã đi bên gần kề cái chết, nhưng lão ta vẫn bình tĩnh cười to. Nếu Tử huynh không kịp thời nắm cái chốt này thì chắc chúng ta đã chết đuối cả thầy rồi. Thực ra chuyện sống chết cũng do số mà ra cả. Tuy nước đã cạn đến chân nhưng Nguyên Bình vẫn không buông cái chốt sắt. Chàng liếc mắt nhìn vào tận cùng của con đường hầm. Chàng nghĩ rằng khi nước cạn thì thể nào cũng thấy mấy cái song sắt đụng nhầm khi nãy. Nào ngờ chàng chỉ thấy phiến đá phẳng lì. Chàng rất ngạc nhiên. Là người sáng trí, chàng chỉ ngẫm nghĩ là hiểu ngay. Trước mấy chấn song ấy có một vách đá phía bên trên kéo nhầm cái chốt. Phiến đá hạ xuống, chặn nước trong song sắt và chặn luôn dòng nước. Nhìn kỹ vách đá, thấy không có chỗ nào đáng nghi ngờ. Nếu khi trước không sợ đụng song sắt, thì chắc không bao giờ biết được chỗ ấy có một phiến vách đá kéo lên bỏ xuống được. Chàng ngẫm nghĩ. Kiến trúc của ngôi mộ này thật là kỳ diệu, tinh xảo lạ lùng. Lúc bấy giờ, trong đường hầm nước đã rút cạn, chỉ còn dòng nước rộng chừng 3 thước là nước còn chảy róc rách mà thôi. Hai bên bờ nước đã ráo khô. Nguyên Bình bỗng buông cái chốt trong tay rồi cười mà bảo: "Tôi cầm cái chốt này, còn lại hai cái trước mắt, hai cái ấy chắc cũng dùng để điều khiển cơ quan nào đó, ta hãy nắm thử xem." Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành lắc đầu: "Ngôi cổ mộ này kiến trúc thật là kỳ diệu, thiệt là từ trước đến nay chưa từng thấy, xem ra chỉ trừ Dương Văn Nghiêu của Dương Gia Bảo. Khắp trong thiên hạ hiện nay cũng khó mà tìm cho được người thứ hai có thể hiểu và kiến tạo được ngôi mộ này." Nguyên Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỗng nhiên quay lại hỏi Vũ Thành: "Vũ huynh có sợ chết không?" Vũ Thành nghe hỏi hơi ngạc nhiên, lão bình tĩnh đáp: "Bình sanh tôi sống trong gươm đao, thế nên chuyện sống chết tôi ít quan tâm, nhưng không biết Tử huynh bảo chết như thế nào đây." Nguyên Bình biết Vũ Thành hiểu lầm mình, chàng ta mỉm cười nói tiếp: "Trước mắt ta có tất cả 3 cái chốt, tôi đã nắm cái bên trái làm cho cả nước, bây giờ còn 2 cái chắc cũng có dụng ý gì đó, tôi muốn thử thêm coi ra sao, nhưng sợ bị lầm." Vũ Thành bỗng cười ha hả: "Xin Tử huynh cứ ra tay, nếu không chúng ta cũng bị khốn ở đây, ngồi mà chịu chết. Tốt hơn là hãy thử thêm coi trong ngôi mộ của cô độc lão nhân này còn có gì nguy hiểm nữa hay không." Nguyên Bình khẽ gật đầu, chìa tay phải ra rồi bảo: "Vũ huynh cẩn thận." Nói xong, chàng ta kéo ngay cái chốt nằm chính giữa. Bỗng nghe từ hai bên phía vách đá có tiếng lách cách, hai người giật mình kinh hãi. Nguyên Bình lật đật buông chiếc chốt sắt ra, tiếng lách cách càng ngày nghe càng lớn. Trong giây lát rồi im hẳn, tấm vách đá phía trước mặt bỗng chia làm hai để lộ ra một khung cửa. Nguyên Bình định thần nhìn kỹ rồi bảo: "Chúng ta hãy vào xem, có lẽ đây là đường thông ra phía ngoài." Nói xong, chàng liền phóng mình đi trước. Con đường hầm này rất âm u, lạnh lẽo. Nguyên Bình đi trước, không có ý do dự sợ sệt. Đi từ phía sau, Vũ Thành nhìn thấy vô cùng cảm phục. Đi được lối 15 trượng, qua một khúc quanh gấp, bỗng nhiên thấy phía trước mặt có ánh sáng lấp lánh. Trên tấm vách đen chắn ngang phía trước mặt, có gắn mấy hàng ngọc sáng kết thành mấy chữ: "Tự ý bước tới, chìm trong vực thẳm." Vũ Thành nhìn kỹ dòng chữ trên phiến vách đen, chữ nào cũng kết bằng những hạt ngọc to bằng ngón tay. Bất giác lão ta tấm tắc: "Hạt ngọc nào cũng quý, người nào nếu được 1-2 viên ngọc này, gia đình sống đủ cả trọn đời. 8 chữ đều kết bằng ngọc quý, tính ra có trên 100 viên. Tôi lưu lạc trong giới giang hồ hơn mấy mươi năm, thấy rất nhiều châu báu, nhưng chưa từng thấy viên ngọc nào lớn như vậy." Phần 14 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của câu chuyện.